công chúa có độc yếu hưu phu. Chương 68, huấn luyện quân tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những ngày kế tiếp, quân Doanh Hy Thành tiến hành một loạt thay đổi, đầu tiên là 10 vạn tinh binh phân đội điều chỉnh, sau đó là huấn luyện hàng ngà Iron Tịch vì từng bước nắm chắc lòng trung tâm của tinh binh, vài ngày đầu cũng không hề triệu kiến một vị tướng hay một vị tinh binh nào, đem một số cải cách ban hành xuống dưới, để cho Tiêu Băng đi chấp hành. 10 vạn tinh binh bị chia làm 10 đại đội, mỗi một đại đội một vạn người, người quản lý xưng thượng tướng. Từng cái đại đội lại chia làm 10 trung đội, từng cái trung đội 1.000 người, người quản lý xưng trung tướng. Trung đội lại phân 10 cái tiểu đội, từng cái tiểu đội 100 người, người quản lý xưng thiếu tướng. Cuối cùng mỗi một tiểu đội phân 10 đội, một đội 10 người, người quản lý xưng tiểu đội trưởng. Những người này tuyển đại bộ phận vẫn là nguyên bản còn có chức danh nhân, thần tịch cũng không có nóng vội, muốn chọn người chân chính trung tâm với nàng cũng phải từng bước một. Thần tịch đem hạng mục huấn luyện nói ra, lại làm cho người ta chuẩn bị một ít thiết bị hiện đại có thể tăng cường thân thể, công đạo một số yếu tố cho Tiêu Băng sau đó để cho hắn huấn luyện cho tinh binh phía dưới. Trước khi luyện tập nàng trước cử hành một hồi trận đấu, định quy củ, bên nào thua, đi giặt quần áo cho bên thắng cuộc nhưng lại cũng không thể nào trì hoãn huấn luyện. Giặt quần áo đối với bọn lính mà nói căn bản là không tính việc khổ cực, quan trọng là mặt mũi. Vì cái mặt mũi của mình, những người thua dần dần cố gắng huấn luyện hơn, không đến thời gian một tháng, trong quân doanh là một trận khí thế ngất trời đang cố gắng huấn luyện. Tiêu Băng nhìn những vật đang trên sân huấn luyện như xà đơn, điếu thủ thê, võng cách tường. Đều là những thứ đầy mới mẻ, nghi hoặc trong lòng càng ngày càng đậm, bất quá kinh ý đối với Xích Dương công chúa đã ở trong khoảng thời gian này bay lên đến một cái độ cao trước nay chưa từng có. Chỉ nghe nhóm lão binh lính nghị luận biết rằng Xích Dương công chúa còn chưa lần nào chân chính xuất đầu lộ diện nhưng cũng đã ở trong lòng những binh lính bắt đầu nảy mầm. Này, không đến thời gian một tháng, 10 vạn tinh binh. Có mấy cái không biết uy danh Xích Dương công chúa, nhất là khi Xích Dương công chúa mặc bộ võ phục ở trên sân huấn luyện thật nhanh vượt qua các loại huấn luyện, tốc độ so với phần lớn tinh binh đều là nhanh nhẹn lưu loát hơn rất nhiều. Toàn bộ quân doanh vốn không có người dám không phục Xích Dương công chúa. Cũng có không ít binh lính bị kích thích chủ động thời gian huấn luyện dài hơn, nhân ra người ta dưỡng ở khuê phòng nũng nịu công chúa đều có thể nhanh nhẹn mau lẹ thông qua một loạt huấn luyện, bọn họ tham gia quân ngũ còn không bằng một cái tiểu nữ nhân, cái này sao có thể chịu được. Chính vì thế cho nên không khí trong quân doanh luyện binh bay lên đến độ cao chưa từng có trong lịch sử. Công chúa, ngươi xem thấy tiến độ như thế nào? Gia Cát Tĩnh Trạch đi theo thần tịch ở chung quanh quân doanh xem xét, muốn thị sát nhất 10 vạn tinh binh cũng không dễ dàng, bọn họ một ngày nhiều lắm xem xét được 5 trung đội, bởi vì mỗi một cái tiểu đội thần tịch đều phải quan sát thật kỹ một phen. Hơn nữa tìm được một số điểm không thích hợp sẽ cùng bọn lính nói mấy câu. Cứ như vậy, nàng ước chừng tiêu phí 20 ngày mới chính thức cùng 10 vạn tinh binh đều gặp mặt qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàn toàn làm cho mỗi một cái binh lính đều nhớ kỹ phong tư Xích Dương công chúa tư thế oai hùng hiên ngang. Một tháng ngay tại khi huấn luyện khí thế ngất trời cứ thế trôi qua, đảo mắt đã bước vào tháng 10, vào thu thời tiết không có oi bức như thời gian trước mai, thật không biết tại sao lại vào thu, lẽ ra phải vào đông nhưng bản cân vớt ghi là nhập thu, nên mai giữ nguyên, ngày 5 tháng 10 thần tịch hạ lệnh đêm đó muốn khao thưởng toàn quân tổ chức một cái đại yến trong quân doanh. Vì một cái yến hội này, từ lúc nửa tháng trước thần tịch liền tự mình vẽ sai người tạo ra một cái nồi hợp lý, một hơi làm cho người ta tạo ra 5.000 cái nồi. Nói là muốn làm yến hội lầu, thời đại thánh tinh đại lục này còn không có lưu hành cách thức ăn lầu này. Cho nên đoàn người đều rất là chờ mong Xích Dương công chúa trong lúc này đây có thể gây cho bọn họ cái gì kinh hỉ. Làm ra Cát Tĩnh Trạch nhìn đến bọn lính đưa đến cái nồi sau đó liền nhíu mày, bởi vì thần tịch làm cho người ta tạo ra là cái nồi uyên ương, ở ra Cát Tĩnh Trạch xem ra. Này căn bản là không thể dùng để xào rau, chỉ sợ dùng xong lần nào không thể làm gì khác, thật lãng phí. Mà Hy Thành một ngày này thực náo nhiệt, rất nhiều tiểu thương bán đồ ăn rất là cao hứng, bởi vì Xích Dương công chúa phân phó người ta mua nguyên liệu nấu ăn, rất nhiều rau xanh, cá, thịt dê, thịt bò, đều bị mua hết, còn có một ít hoa quả khô bình thường cũng đu sợ mua hết sạch. Để cho bọn họ vui vẻ là Xích Dương công chúa hạ quân lệnh trả tiền cho họ giống như trên thị trường, không được thiếu người khác. Hoa Tử Huyễn vừa viết sổ vừa lắc ngón tay, ai ai, mấy ngàn lượng bạc liền giống như trong sổ thu chi cứ như thế mà ra ngoài. Xích Dương công chúa thật đúng là bỏ được a. Uất Trì Thanh Nham nhìn các tướng sĩ bận rộn làm việc trong lòng có một loại lửa nóng, đây là quân nhân. Hắn liền thích bầu không khí như vậy, Xích Dương công chúa thật sự là có bản lĩnh. Sau khi trở về hắn nhất định phải đem biện pháp huấn luyện tinh binh này nói cho phụ thân, sau đó hảo hảo huấn luyện Uất Trì gia quân, ngày sau vì nước hiệu lực. Đại ca Tiêu Băng đi đâu? Ta tìm hắn đã nửa ngày. Khuôn mặt hồng hồng nhỏ nhắn Uất Trì Thanh Liên xuất hiện ở bên người hắn. Uất Trì Thanh Nham bất đắc dĩ nhìn muội từ chính mình. Thanh Liên, ta thấy ngươi nên bỏ qua Tứ công tử đi, nữ nhân Uất Trì gia chúng ta không hiếm lạ một người như hắn. Ca ta liền cảm thấy hắn có bản lĩnh, hôn mê, hắn bất quá chỉ là nghe theo mệnh lệnh Xích Dương công chúa làm việc cả ngày phụng phịu giáo huấn bọn lính, như vậy thì bản sự là cái gì a, chẳng trách người ta nói trong mắt người yêu hóa Tây thi, muội từ nhà hắn cũng không biết có hay không cứu được. Uất Trì Thanh Nham thở dài, lời nói thấm thía khuyên nhủ. Thanh Liên, Tứ công tử vĩnh viễn đều chỉ có thể là Tứ công tử, ngươi đừng phí tâm tư. Ta hỏi qua hắn, hắn nói hắn sẽ không rời đi Xích Dương công chúa. Uất Trì Thanh Liên ánh mắt ảm đạm đi xuống, nàng cũng biết Tiêu Băng sẽ không đối nàng thế nào, trải qua một tháng này, nàng hiến ân cần, săn sóc chiếu cố, nhưng hắn chính là không cảm kích. Nếu không phải nàng có vẻ cố chấp, đã sớm chống đỡ không nổi nữa. Nhưng là, nàng không nghĩ buông tha cho hắn. Thanh Liên, ngươi cảm thấy hắn cố gắng huấn luyện binh lính như vậy là vì ai? Thanh Liên chấn động, có chút ai oán chừng mắt nhìn đại ca của mình liếc mắt một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại ca có phải hay không liền không chấp nhận được ta vui vẻ, muốn đả kích ta? Chấm, ai muốn đả kích Thanh Liên tiểu thư a? Một đạo thanh âm thanh nhã truyền tới. Uất Trì Thanh Liên dương mắt nhìn người đang hướng bọn họ đi tới, trong lòng tư vị thực phức tạp. Uất Trì Thanh Nham nhìn thấy thần tịch vội vàng hành lễ. Thanh Nham gặp qua công chúa, thần tịch mỉm cười, vẫy vẫy tay. Không cần khách khí Uất Trì thiếu tướng quân, đêm nay lẩu yến hai người các ngươi muốn hay không cùng ta một bàn. Xem như ta bồi thường thời gian này không chiếu cố tốt các ngươi. Công chúa mời, vô cùng vinh hạnh. Hảo, đêm nay chúng ta gặp nhau. Thần tịch cho hai huynh muội bọn họ một cái tươi cười mang theo Gia Cát Tĩnh Trạch rời đi. Ngay tại phía sau một bóng người đuổi theo lại đây. Công chúa, Hoa Tử Huyễn có chút thở hổn hển ngăn đón thần tịch tò mò nhìn hắn một cái. Tháng này nàng đã muốn vắng vẻ hắn thật lâu, nhưng người này chính là không khách khí, vẫn là lưu tại Hy Thành. Thần tịch nhìn hắn nhàm chán liền để cho hắn phụ trách việc ghi chép mua đồ lần này. Tử Huyễn chạy nhanh gấp gáp như vậy, có đại sự. Hoa Tử Huyễn ha ha cười. Không, chính là muốn nói đêm nay có thể hay không cùng các ngươi một bàn mà thôi. Gia Cát Tĩnh Trạch phòng bị nhìn hắn. Hoa công tử lúc này không phải lại muốn tìm cơ hội làm cái chuyện tốt gì đi. Không có, tuyệt đối không có, công chúa ta cũng là khách nhân à, mấy ngày nay ngươi cũng vắng vẻ ta đây. Nói xong còn tỏ vẻ mếu máo thật là ủy khuất, nhìn xem Gia Cát Tĩnh Trạch vô cùng khinh bỉ, trong lòng lại khó chịu. Công chúa, đêm nay ghế, một vị thượng tướng xuất hiện ở trước mặt bọn họ, sắc mặt tựa hồ có chút khó xử. Thần tịch nhìn Tĩnh Trạch liếc mắt một cái. Tĩnh Trạch, ngươi đi hỗ trợ xử lý, liền theo kế hoạch ta sớm định ra an bài. Gia Cát Tĩnh Trạch không quá vui nhìn Hoa Tử Huyễn liếc mắt một cái, thực không nghĩ để cho Hoa Tử Huyễn quấn quýt lấy thần tịch lại không thể không đến xử lý tình huống của vị thượng tướng trước mặt này. Nhìn Gia Cát Tĩnh Trạch bị nhân dẫn đi rồi, Hoa Tử Huyễn khóe miệng lộ ra một chút đắc ý tươi cười. Công chúa ta cùng ngươi đi một chút đi, toàn bộ chuyện tình mua nguyên liệu đã muốn làm tốt. Ân, hảo, cùng nhau đi một chút, cách chương.